Vô địch kiếm vực, chương 286, 286, chia lìa hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy con này đột nhiên xuất hiện, tiểu tử kia nâng lên tiểu chảo, Lãnh Quân trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, không chút do dự nào, thân hình khẽ động, hướng phía sau chợt lui đinh ngay hắn mới vừa lui một khắc kia, một cái tử sắc quang hình cung quỷ dị xuất hiện ở hắn trước kia chỗ đứng. Nhìn thấy cái này từ sắc quang hình cung, Lãnh Quân sợ, trên trán càng nổi lên một chút mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng may mắn, hoàn hảo tự mình chạy nhanh, không thì đã bị đạo này từ quang cho đánh trúng. Mà đúng lúc này, đạo kia từ sắc quang hình cung đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở tại Lãnh Quân trước mặt. Lãnh Quân hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi thi triển ra thân pháp, hướng sau chợt lui đi. Mà đang ở hắn mới vừa lui một khắc kia, ba đạo tử sắc quang hình cung đột nhiên xuất hiện ở tại sau lưng của hắn. A, Lãnh Quân tự như cùng tự mình hướng ba người kia tử sắc quang hình cung đụng vào thông thường, theo a hét thảm một tiếng, Lãnh Quân trực tiếp bị tam tử sắc quang hình cung cho đánh bay ra ngoài. Dương Diệp làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tại Lãnh Quân lần thứ hai chợt lui lúc, hắn đó là lấn người mà lên, sau đó rút kiếm đối về kia hướng hắn bảo xạ mà đến Lãnh Quân chính là vừa bổ. Bị ba đạo tử quang đánh trúng, Lãnh Quân đã là nguyên khí đại thương, bất quá cũng còn chưa có chết, dù sao hắn thế nhưng vương giả cảnh cường giả. Tại nhìn thấy Dương Diệp một kiếm bổ tới lúc, Lãnh Quân con ngươi kịch liệt co rụt lại, lúc này hắn nào dám cùng Dương Diệp cứng đối cứng. Lập tức cố nén trong cơ thể cuồn cuộn cùng sau lưng thương thế, lần thứ hai thi triển ra thân pháp, hướng phía bên cạnh thiểm lược đi. Ngay tại lúc này, lại là ba đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở hắn bên phải, dường như lần trước thông thường, hắn lần này cũng giống là chủ động hướng kia ba đạo tử quang đụng vào thông thường. Cảm thụ được bên phải đột nhiên xuất hiện tử quang, lúc này đây, Lãnh Quân sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản hắn dẫn cho rằng ngạo, coi như là đối mặt linh giả cảnh cường giả, hắn cũng có thể trốn chạy thân pháp huyền kỹ, lúc này đây giống như vô dụng. Oanh! Theo một đạo năng lượng nổ vang tiếng vang lên, Lãnh Quân trực tiếp té bay ra ngoài, bay ra sắp tới ngũ sáu trượng sau đó trọng trọng đập rơi ở trên mặt đất. Bất quá hắn vẫn là không có chết, bất quá lúc này bộ dáng của hắn cũng cực kỳ thảm liệt, kia một thân hắc y sớm đã biến thành tro tàn, cả người huyết nhục mơ hồ, nếu như không phải là còn có cái đầu ở nơi nào, sợ rằng không ai có thể nhận ra đây là một cái thân thể của con người. Mới vừa rơi trên mặt đất không được hai hơi thở thời gian, Lãnh Quân đó là đột nhiên giống như một chỉ săn ăn con báo thông thường, lăng không nhảy lên, sau đó hướng phía xa bắn mạnh tới, đồng thời còn nhanh bi đi hai giây mốt chóng ẩn thân dâng lên. Tại ẩn thân sau, Lãnh Quân trong lòng nhất thời thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn tự mình đã từng không tiếc hoa đại giới cầu. Mua sắm một chương thượng phẩm trị liệu phù, nếu như không có cái này chương thượng phẩm trị liệu phù, lúc này đây, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tại lần thứ hai bị tử quang đánh trúng thời điểm, hắn liền không chút do dự mang một chương thượng phẩm phù lục vỗ vào trên người của mình. Cũng chính là cái này chương thượng phẩm phù lục, hắn mới bảo vệ được tánh mạng của mình, đồng thời còn lưu hữu dư lực tới chạy trốn. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là liều mạng chạy ra thập vạn đại sơn. Sau đó Tại cũng không tới ám sát Dương Diệp. Tại ngũ sát tổ chức bắt được Dương Diệp trong tài liệu, hắn biết Dương Diệp có một cái thần bí vương cấp huyền thú. Bất quá hắn lúc đó không coi ra gì, bởi vì hắn đối thân pháp của mình rất có lòng tin. Đừng nói một con vương cấp huyền thú, coi như là một mực linh cấp huyền thú. Hắn muốn chôn nói, đối phương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Song lần này chuyện nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Cái này cái thần bí tiểu tử kia so với kia cái gì linh cấp huyền thú kinh khủng hơn gấp 10 lần. Bởi vì tại thần bí này tiểu tử kia trước mặt, hắn kia dẫn cho rằng ngạo thân pháp huyền kỹ một chút tác dụng chưa từng. Không chỉ có như vậy, đối phương công kích quỷ dị kia so với hắn cái này thân pháp huyền kỹ còn muốn quỷ dị cùng kinh khủng. Vừa nghĩ tới công kích quỷ dị kia, Lãnh Quân đó là cả người không kiềm hãm được run rẩy một chút. Lúc này trong lòng hắn đã quyết định buông tha đối về Dương Diệp ám sát. Nếu như không có cái này cái thần bí tiểu tử kia, muốn giết Dương Diệp, hắn vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng có cái này cái thần bí tiểu tử kia tại, hắn một điểm cơ hội chưa từng. Đừng nói cơ hội, thậm chí một cái không làm được, còn có thể chết ở trong tay đối phương. Nghĩ vậy, lãnh quân đó là lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Ngay tại lúc này, khi hắn trước mặt của kia cái thần bí tiểu tử kia đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở chỗ đó, cái này cái thần bí tiểu tử kia nhìn hắn chừng mắt nhìn, sau đó nâng lên tiểu trảo. Thấy thế, lãnh quân nhất thời hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đang chuẩn bị xoay người chạy trốn. Ngay tại lúc trong đầu hắn mới vừa dâng lên cái ý niệm này lúc, từ điêu tiểu trảo rơi xuống, ngay sau đó, một đạo hình vuông hình dạng từ sắc quang cháo trực tiếp xuất hiện ở tại chung quanh hắn. Không chút do dự nào, lãnh quân nắm chủy thủ trong tay đối về kia quang cháo chính là chợt vừa bổ. Bành, từ sắc quang cháo không chút sứt mẻ, lãnh quân cánh tay tê dần, sau đó cả người té bay ra ngoài, không phi rất xa, bởi vì hắn đánh vào kia quang cháo bên trên. Nhìn đạo kia thật mỏng từ sắc quang cháo, lãnh quân tuyệt vọng. Lãnh quân tuyệt vọng, mà một bên Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan hai nàng còn lại là chấn kinh rồi. Từ lãnh quân xuất hiện, sau đó đến tiểu tử kia xuất hiện, tại đến bây giờ kết thúc, hai nàng triệt để bị khiếp sợ đến rồi. Khiếp sợ các nàng đương nhiên là con kia tiểu tử kia, tiểu gia hỏa kia quỷ dị kia tử quang, còn có hiện tại quỷ dị này quang bích. Làm cho các nàng khiếp sợ đồng thời càng sâu đậm kiêng kỵ. Bởi vì, này quỷ dị từ sắc quang cháo phương thức công kích, thực sự thật là quỷ dị đến căn bản không cách nào né tránh. Bóng đen kia người thân pháp huyền kỹ đã làm cho các nàng khiếp sợ cùng kiêng kỵ, thế nhưng cùng cái này từ sắc quang cháo quỷ dị so sánh với, cũng lại rất nhiều. Trước mắt con này tiểu tử kia là cái gì huyền thú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hai nàng trong đầu tràn đầy cái nghi vấn này, bởi vì lấy các nàng từng trải cùng kiến thức, cũng không biết nói con này tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch gì. Tại vây khốn lãnh quân sau, từ điêu một cái lóe ra, đi tới Dương Diệp trước mặt của, sau đó cái ót cà cà Dương Diệp gương mặt, một bộ vô cùng thân thiết dáng dấp. Nhìn trước mắt tiểu tử kia, Dương Diệp cười cười, trong mắt lóe lên lướt một cái nhu sắc. Thân thủ tại tiểu tử kia đầu nhỏ thượng nhu liễu nhu, sau đó nói. Tiểu tử kia, đã lâu không gặp các, tử điêu chừng mắt nhìn, sau đó cái ót nhẹ nhàng cà cà Dương Diệp tay của trường. Ngươi bây giờ là linh cấp sao? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi, tử điêu lắc đầu, sau đó tiểu trảo bắt đầu bì hoa dâng lên. Trải qua một phen gian nan giao lưu, Dương Diệp rốt cuộc biết tiểu tử kia cảnh giới bây giờ. Đó chính là còn là vương cấp huyền thú. Bất quá không phải là thông thường vương cấp, bởi vì lúc này tiểu tử kia là vương cấp đỉnh, tựu như cùng lúc đầu kia đại địa hùng vương thông thường, thuộc về chỉ nửa bước vào linh cấp. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ cần tiểu tử kia bước vào linh cấp, vậy sau này hắn là có thể đi thu phục linh cấp biến hóa huyền thú làm tay chân. Thử nghĩ, nếu có một ngày hắn vung tay lên, liền xuất hiện một nhóm lớn linh cấp biến hóa huyền thú đi ra làm tay chân. Cùng tiểu tử kia vui đùa một phen sau, Dương Diệp lúc này mới đi tới kia lãnh quân trước mặt, nhìn kia tử sắc quang bích trong lãnh quân, Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói. Nguyên lai ngươi còn sống, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi sẽ tự sát. Ngươi đã không tự sát, vậy đại biểu ngươi là không muốn chết. Không muốn chết, cũng không phải là không thể được, trả lời ta mấy vấn đề, làm sao? Lãnh quân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp dáng tươi cười thu liễm, sau đó nói, ta người này không thích nói nhảm, ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta, vậy ngươi không muốn chết cũng phải đã chết. 1, lãnh quân nheo mắt, bất quá nhưng vẫn là không nói chuyện. 2, lãnh quân ánh mắt trầm xuống, nhưng như trước không nói chuyện. Bởi vì hắn biết Dương Diệp muốn hỏi gì vấn đề, mà mấy vấn đề này hắn lại là không thể trả lời, bởi vì hắn nếu trả lời. Vậy hắn liền sẽ gặp đối tổ chức vô cùng vô tận truy sát. Ngũ sát tổ chức cho phép trong tổ chức sát thủ thất bại, nhưng quyết không cho phép phản bội. Một khi phản bội, kia coi như mình chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ đều sẽ không bỏ qua tự mình. Thế nhưng, nếu như không trả lời, hắn hiện tại chỉ biết chết. Nhìn đối phương trầm mặc như trước, Dương Diệp nhạt thanh nói. Tiểu tử kia, giết, nghe được Dương Diệp nói. Tiểu tử kia nhất thời giơ lên tiểu trảo, sau đó không chút nghĩ ngợi liền nhẹ nhàng vung lên, Sau đó một đạo tử quang trực tiếp xuất hiện ở tại quang bích trong, hướng phía kia đã trọng thương Lãnh Quân đánh tới. Lãnh Quân trong lòng một hãi, hắn cũng không muốn chết ngay bây giờ, lập tức bật thốt lên. Chậm đã, nghe vậy, Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì đạo kia tử quang đã đánh vào kia Lãnh Quân trên người của. Oanh, Lãnh Quân lần thứ hai bị oanh té bay ra ngoài, tại nơi quang trên vách hung hăng đụng phải một chút sau lại cho bắn trở về, sau đó nằm trên mặt đất khẽ động không hiểu, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Điêu nhìn một chút Dương Diệp, sau đó lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, tựa hồ muốn nói, đối phương nói quá muộn. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khiến Tử Điêu mở ra tử sắc quang cháo, đi tới kia Lãnh Quân bên cạnh sau, tra xét hạ Lãnh Quân, sau đó nói. Hoàn hảo, có khẩu khí tại, nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Tử Điêu, sau đó nói. Tiểu tử kia, có phương pháp gì không có thể khống chế hắn? Ân, chính là hắn sau này tốt lắm, cũng phải nghe lời của ta. Tử Điêu trừng mắt nhìn, tiểu trảo sờ sờ cằm, trầm tư hồi lâu, tiểu tử kia nhãn tình sáng lên, sau đó tiểu trảo hướng phía trên đất Lãnh Quân chính là vung lên, nhất thời, nằm dưới đất Lãnh Quân chân mày cau lại, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Rất nhanh, tại Dương Diệp cùng hai nàng ánh mắt kinh ngạc trong, một luồng quỷ dị hắc sắc khí thể tự kia Lãnh Quân trong thân thể chậm rãi bay ra, sau đó trôi nổi ở tại Dương Diệp trước mặt của. Chia lìa hồn phách, nhìn thấy một màn này, một bên Lưu Vi Vi nhìn tiểu tử kia, đột nhiên thất thanh nói. Người cư nhiên có thể chia lìa người hồn phách, ngươi, cái này, điều này sao có thể, làm sao có thể. Chia lìa hồn phách, Dương Diệp nhướng mày, chẳng lẽ nói cái này sợi hắc sắc khí thể là cái này sát thủ hồn phách. Cách chương.